Đốt tình Ninh Viễn, chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Thẩm Nghịch dừng lại bởi lời nói của Biên Tẫn, nàng có chút ý xấu. Muốn đợi Biên Tẫn chủ động mở lời, mà khi Biên Tẫn thật sự hỏi ra câu nói đó, sự mong chờ bỗng biến thành hiện thực. Lòng Thẩm Nghịch lập tức bị ánh mắt lạnh lùng của Biên Tẫn bao phủ, băng và lửa chạm nhau, hơi nóng bốc lên. Cổ họng Thẩm Nghịch khẽ động, tim đập như trống đánh. Muốn, vậy, ngươi còn khoảng bao lâu nữa thì xong việc? Ta xong rồi. Vậy bây giờ hôn môi nhé. Ta qua đó hay ngươi qua đây? Đến cả hôn môi cũng phải bàn bạc rõ ràng, như thảo luận chiến thuật. Chỉ có Biên Tẫn mới làm ra chuyện như vậy. Trước kia Thẩm Nghịch còn cảm thấy cột ngựa còn thú vị hơn sư tỷ. Bây giờ nàng lại thấy, sư tỷ tuy không thú vị, nhưng lại mang một vẻ đáng yêu độc nhất vô nhị. Sau khi tự khử trùng sạch sẽ, Thẩm Nghịch nói, ta qua đó. Biên Tẫn ngồi trên ghế dài cạnh giường, phía sau là cửa sổ. Ngoài cửa sổ là vườn hoa trong sân. Những ngày bận rộn, Thẩm Nghịch học được một chút kỹ năng làm vườn từ Tiền Tỷ, tranh thủ thời gian tự tay chăm sóc vườn hoa trong sân. Thẩm Nghịch biết Biên Tẫn thích hoa, càng thích ngắm hoa, xung quanh vườn hoa chỉ chừa một lối đi nhỏ để bảo trì, ngày thường không ai được đến quấy rầy thú vui ngắm hoa của nàng. Ghế dài cũng do Thẩm Nghịch mua, đặt ở vị trí ngắm hoa thích hợp nhất. Mùa xuân vạn vật hồi sinh, hương hoa lan tỏa, mùi hương thanh nhã từ khe hở nhỏ của cửa sổ chảy vào. Biên Tẫn ngồi thẳng trên chiếc ghế vốn để nằm thoải mái, nhìn chằm chằm Thẩm Nghịch đang đi về phía mình. Vài điểm hương hoa vương trên chóp mũi hai người, đèn rừng ở nơi xa, một vệt sáng ấm áp từ phía sau Thẩm Nghịch hắt lại, phác họa thân hình nàng. Áo khoác đã cởi từ lâu, sau khi tắm chỉ mặc áo ngủ mềm mại. Đai lưng thắt quanh eo, tựa hồ muốn chiếm hữu nàng. Nhìn người đối diện, Biên Tẫn không khỏi nghĩ, 6 năm trời nam đất bắc kia Thẩm Nghịch đã làm gì, đã lớn lên như thế nào? Có ai bảo vệ nàng khi bị bắt nạt không? Có ai bao dung tất cả về nàng, nhường nhịn và chiều chuộng nàng không? Nàng đã đặt ai trong lòng? Hải tử được mình dắt tay lớn lên, chỉ trong chớp mắt đã trở nên xinh đẹp như vậy. Cảm xúc khác lạ nhen nhóm trong lòng Biên Tẫn. Không biết ai đã chiếm hữu nàng, giờ phút này Biên Tẫn chỉ muốn chiếm hữu nàng cho riêng mình. Hai tay Biên Tẫn thay thế cho đai lưng, vòng qua eo Thẩm Nghịch, ôm nữ nhân trẻ tuổi vào lòng, hai tay từ từ siết chặt. Ngay khoảnh khắc bị ôm chặt, cảm nhận được sự chủ động của Biên Tẫn, hô hấp Thẩm Nghịch ngừng lại. Sợ chỉ cần thở mạnh một chút, sẽ phát hiện đây chỉ là một giấc mơ. Vốn dĩ Thẩm Nghịch đứng, Biên Tẫn ngồi, tư thế này khiến khoảng cách giữa hai người hơi xa. Thẩm Nghịch theo cái ôm của Biên Tẫn, ngồi lên đùi nàng. Khi còn bé nàng thường xuyên ngồi trên đùi Biên Tẫn, ăn cơm, đọc sách hay ngủ, hai chân Biên Tẫn đều là chỗ ngồi riêng của nàng. Sau khi lớn lên, khi hôn môi, nàng vẫn ngồi như vậy. Ngồi đối diện trên đùi Biên Tẫn, sự chủ động gần gũi và xúc cảm mềm mại khiến Thẩm Nghịch xao xuyến. Tay từ xương cụt vuốt lên là động tác quen thuộc của Biên Tẫn. Con người nàng ấy, theo khuôn phép đến mức ngay cả tiến trình của chuyện này cũng giống nhau như đúc. Dù vậy, Thẩm Nghịch vẫn bị nàng vu, ốt ve đến toàn thân mềm nhũn, vô cùng có cảm giác. Chỉ cần là nàng, thì bất kể là loại đụng chạm nào, Thẩm Nghịch đều vô cùng thích. Tầm mắt Biên Tẫn vừa vặn đối diện với tay trái của Thẩm Nghịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc tay nhỏ này bị nàng vu, ốt ve vài cái liền đỏ lên, sắc hồng từ làn da trắng lạnh tràn ra, trông rất đáng yêu, hoàn toàn không giống với chủ nhân thâm trầm của nó. Rất muốn biết, nếu tiếp tục trêu chọc, nó sẽ biến thành dạng gì? Biên Tẫn, ta muốn hôn một chút. Tai, quá trực tiếp, Biên Tẫn đã không biết mình đang nói gì. Thẩm Nghịch, nàng còn chưa làm gì tai sư tỷ, đã bị sư tỷ yêu cầu trước. Đến cả chuyện này cũng phải hỏi trước sao? Quá đáng yêu, không biết bị Biên Tẫn hôn tai, mình có chịu được không? Dù không chịu được, cũng muốn đồng ý, chính là muốn được nàng hôn. Có thể, được cho phép, Biên Tẫn nâng mặt Thẩm Nghịch, nhẹ nhàng xoay mặt nàng sang một bên, toàn bộ tai lộ ra trước mắt. Biên Tẫn nhớ rõ trên vành tai nàng có một nốt ruồi đỏ. Hiện giờ, nốt ruồi đỏ đó ở ngay trước mắt, muốn hôn hài tử do chính tay mình nuôi lớn, cảm giác cấm kỵ này lại trào dâng trong lòng nàng. Lần này là nàng muốn, không ai được phép ngăn cản. Đôi môi chạm xuống, nhà tù cấm kỵ bị nàng mạnh mẽ phá tan. Hơi thở Biên Tẫn bao trùm, ngực Thẩm Nghịch nóng rực, tựa như có dòng điện len lỏi khắp người. Vành tai bị đôi môi nóng ẩm bao bọc, tiếp theo là vành tai. Vô cùng quy củ, chỉ là hôn, vẫn khiến Thẩm Nghịch không nhịn được mà ôm chặt eo Biên Tẫn. Tai Thẩm Nghịch nhỏ nhắn, vốn hơi cứng, bị Biên Tẫn hôn vài cái, không chỉ đỏ ửng như muốn chảy máu, mà còn mềm mại như viên kẹo. Biên Tẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt, thì ra sẽ biến thành như vậy, một sự biến đổi kỳ diệu và đáng yêu. Biên Tẫn không biết đê, ục vê, ọng từ đâu trỗi dậy, hôn vài cái vẫn chưa đủ, tiếp tục hôn. Không cẩn thận chạm vào xương tai, cánh môi cọ vào tai, Thẩm Nghịch không nhịn được khẽ rên một tiếng. Âm điệu thấp, kinh ngạc và mềm mại, ngón tay ấn vào vai Biên Tẫn. Biên Tẫn không thể tự dối lòng, nàng thật sự rất thích nghe những âm thanh Thẩm Nghịch phát ra vì mình. Khác với giọng nói trong trẻo thông minh ngày thường, giọng Thẩm Nghịch lúc này như dính hơi nước, ướt át. Cổ trắng như ngọc cũng vì nụ hôn vừa rồi mà ửng hồng. Muốn nhìn biểu cảm hiện tại của Thẩm Nghịch, Biên Tẫn nâng mặt nàng lên, xoay lại. Thẩm Nghịch không ngờ Sư Tỷ lúc này muốn nhìn mặt mình, bị quan sát trực tiếp như vậy, dù là Thẩm Nghịch cũng có chút khẩn trương và ngại ngùng. Trong tưởng tượng Thẩm Nghịch nhất định ửng đỏ vì tình chiều, mà khuôn mặt trước mắt còn mê người hơn nàng nghĩ. Hốc mắt ửng đỏ vì những ngày tháng không khỏe, đẫm hơi nước, đôi mắt đã sớm bị đê, ục vê, ọng làm cho mê ly. Sự khẩn trương và ngại ngùng khuếch đại vẻ đẹp động lòng người, Thẩm Nghịch lúc này giống như giọt sương sẽ tan chảy khi chạm vào đầu ngón tay. Không phải đã nói là hôn môi, Thẩm Nghịch bị sự đụng chạm gần như xa khiến cho khó chịu, ôm lấy cổ Biên Tẫn, thân thể nóng bỏng dính chặt vào ngực nàng. Khi nào thì hôn ta, trong ánh đèn dầu mờ ảo, đối diện với ánh mắt si mê của Thẩm Nghịch, Biên Tẫn nhớ lại lời thổ lộ đêm tuyết 6 năm trước. Hiện tại nàng thích, và sự thích của nàng lúc đó, có gì thay đổi không? Hôn lên môi Thẩm Nghịch, cách hôn của Biên Tẫn gần như giống hệt Thẩm Nghịch, rất rõ ràng là bắt chước Thẩm Nghịch. Chỉ là không sâu như Thẩm Nghịch hôn, không có kỹ xảo hôn, chỉ là thử thăm dò một chút. Thẩm Nghịch bị những trêu chọc không nặng không nhẹ này càng thêm khó chịu, ngón tay luồn vào tóc Biên Tẫn, nghịch ngợm làm rối mái tóc đen được búi gọn gàng của nàng, thúc giục. Sư Tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn sâu hơn chút nữa. Hô hấp Biên Tẫn gấp gáp hơn, rõ ràng bị Thẩm Nghịch khiêu khích khiến cảm xúc dâng trào. Thẩm Nghịch vui vẻ trong lòng, môi lại bị cắn vài cái. Biên Tẫn đối với chuyện tình cảm chung quy không quá thuần thục. Rất nhanh trong miệng đã có chút mùi máu. Biên Tẫn đang hôn đến đầu óc nóng lên, cảm nhận được mùi máu, vẫn là miễn cưỡng dừng lại. Ta làm ngươi bị thương sao? Lòng bàn tay Biên Tẫn nhẹ nhàng đặt lên môi Thẩm Nghịch, đôi môi mềm mại nóng bỏng bị lòng bàn tay hé mở, muốn tìm vết thương, bỗng nhiên, đầu ngón tay bị đôi môi ngậm lấy. Không phải do ngươi làm, vết thương trước đó vẫn chưa lành hẳn. Vừa hôn ngón tay Biên Tẫn, vừa nói mơ hồ, Sư Tỷ, độ thân mật lên 47, đừng dừng lại. Đôi môi ướt át bao quanh ngón tay Biên Tẫn. Biên Tẫn muốn rút tay lại, lại bị cảm giác quá thoải mái làm cho đầu óc trống rỗng, chỉ có thể mặc kệ mình chìm đắm. Có lẽ là người bị động đêm nay hiếm khi chủ động một lần, sự thân mật không chỉ là thể xác, mà còn là tâm hồn. Độ thân mật khi Thẩm Nghịch ly, ếm ngón tay Biên Tẫn, lại tăng lên một chút. Lưỡi Thẩm Nghịch quấn lấy ngón tay Biên Tẫn, giống như một con vật cưng đang khao khát được vuông. Ốt phêu. Mặc dù có chút trêu chọc, Biên Tẫn vẫn đáp lại, đưa vào sâu hơn một chút, có chút vụng về mà quấn lấy lưỡi Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch không ngờ lại đột nhiên bị đưa vào miệng, độ sâu nông của môi và những chỗ khác không giống nhau, không gian hẹp, chỉ cần một chút lực cũng cảm nhận rất rõ. Thẩm Nghịch bị làm cho khóe mắt ướt át, Biên Tẫn cũng nhận thấy mình hình như đã quá mạnh tay, rút ra, thương tiếc cọ lên môi Thẩm Nghịch như an ủi. Vết thương ở khóe miệng Thẩm Nghịch đích thực vẫn chưa lành hẳn, màu sắc của vảy so với môi sẫm hơn, lúc này môi, lưỡi, ngón tay cọ sát, vết thương lại bị màu đỏ ửng của môi che lấp. Vừa mới dứt khỏi sự ướt át, Thẩm Nghịch lại tiến đến. Sư Tỷ, vẫn muốn hôn môi, ánh mắt Biên Tẫn dịu dàng, khóe miệng khẽ mỉm cười. Biên Tẫn ngay cả trong chuyện này cũng bắt đầu không nhịn được mà chiều chuộng nàng. Cuối cùng chiếc ghế dài vẫn phát huy tác dụng. Biên Tẫn nằm trên ghế, mặc cho người trên người quấn lấy mình. Muốn hôn, liền cho nàng hôn. Muốn cắn cổ, cũng cho nàng cắn. Đêm xuân ẩm ướt bao trùm lên hai người, còn có hương hoa, còn có hơi ấm của nhau. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Thẩm Nghịch mới tỉnh lại trong lòng Biên Tẫn. Giường ở ngay bên cạnh, tối qua các nàng lại không về giường, mà ngủ cả đêm trên ghế dài. Thẩm Nghịch nghiêng người gối lên vai Biên Tẫn, cánh tay phải của Biên Tẫn làm gối cho nàng cả đêm. Vừa định mở mắt, Thẩm Nghịch đã bị ánh mặt trời làm chói mắt, khó chịu mà hừ một tiếng. Biên Tẫn nghe thấy tiếng động, giơ tay che trước mắt nàng, giúp nàng chắn ánh mặt trời. Một bóng râm che trước mắt, Thẩm Nghịch vừa mở mắt ra, liền thấy những gì mình đã làm loạn trên cổ Biên Tẫn tối qua. Ngoài vài dấu hôn, còn có những vết cắn xanh tím. Thẩm Nghịch biết tối qua Biên Tẫn chủ động khiến nàng hưng phấn, có chút không nhẹ không nặng. Nhưng hôm nay dưới ánh mặt trời nhìn lại, mới biết tối qua mình đã làm gì với Biên Tẫn. Bị dã thú tấn công cũng không đến mức này chứ. Đau không? Thẩm Nghịch nhẹ nhàng ấn vào những vết xanh tím trên cổ Biên Tẫn. Có chút áy náy, nhưng nghĩ đến việc Biên Tẫn dung túng mình như vậy, trong lòng lại có một cảm giác tê dại vui sướng. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên Tẫn nói rất ít, ngữ khí rất bình thường, nhưng ba chữ đơn giản lại vô cùng chiều chuộng. Tối qua đã được nàng chiều chuộng, sáng nay vẫn tiếp tục. Hơn nữa, cảm giác đau của Biên Tẫn chưa hồi phục, đích thực là không đau. Thẩm Nghịch ngứa ngáy trong lòng nói, không đau sao, vậy để ta lại làm một cái. Hửm, vẫn muốn sao? Muốn, Biên Tẫn bất đắc dĩ hỏi, muốn ở đâu? Áo ngủ của Biên Tẫn đã bị Thẩm Nghịch làm cho xộc xệch, ngủ một đêm, vẫn chưa kịp chỉnh sửa. Lúc này Thẩm Nghịch dễ dàng kéo vạt áo nàng ra, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp. Chỗ này hoàn toàn nguyên vẹn, có một vài vết thương cũ không rõ ràng. Một chút vết thương khiến làn da trắng như ngọc càng thêm mê người. Thẩm Nghịch chỉ vào đó, ở đây lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ừ, ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Biên Tẫn giúp Thẩm Nghịch che nắng, bản thân chìm trong ánh nắng vàng, nghe Thẩm Nghịch nói ngang ngược như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Xoa đầu Thẩm Nghịch, vu, ốt ve từ tóc đến tai, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay. Được rồi, Thẩm Nghịch chỉ muốn trêu chọc một chút, bị sư tỷ trừng mắt một cái cũng có thể vui vẻ cả ngày. Không ngờ sư tỷ lại đồng ý, giọng điệu của Biên Tẫn vẫn mang chút bất đắc dĩ. Nhưng chính sự bất đắc dĩ đó làm tăng thêm vẻ cưng chiều đậm đà. Thẩm Nghịch chờ mình, đè tay Biên Tẫn lên lưng ghế. Nụ cười Biên Tẫn không tắt, chỉ là tư thế xa lạ này khiến nàng có chút ngượng ngùng. Không cần như vậy, ta đã đồng ý với ngươi thì sẽ không đổi ý, ta thích tư thế này. Như vậy sẽ dễ dàng tăng độ thân mật hơn sao? Thẩm Nghịch phát hiện, độ thân mật chỉ là cái cớ của Biên Tẫn. Lấy việc tăng độ thân mật, mở khóa các mô đun để biện minh cho những hành động thân mật, có lẽ sẽ khiến nàng ấy bớt mâu thuẫn. Đúng vậy, Thẩm Nghịch không vạch trần nàng, cứ coi như là vậy. Biên Tẫn không nói gì nữa, đầu hơi nghiêng sang hướng khác, gián tiếp lộ ra nơi mà Thẩm Nghịch được một tấc lại muốn tiến một thước. Cam chịu để Thẩm Nghịch muốn làm gì thì làm, một dấu hôn hoàn hảo dừng lại trên xương quai xanh Biên Tẫn, che phủ vết thương nhỏ. Biên Tẫn nhìn thấy nó trong gương. Giống như tình yêu bao trùm lên nỗi đau trong quá khứ. Thẩm Nghịch vu, ốt ve dấu vết mới mẻ này, có chút hoảng hốt. Nàng vậy mà có thể tùy ý lưu lại dấu ấn của mình trên người Biên Tẫn. Vết thương này bị khi nào? Ở Bắc Cảnh trong một lần tập kích ban đêm, không biết là bị ai gây thương tích, đánh xong trận mới phát hiện bị trúng một đao ở đây. Là những ngày ta không ở bên cạnh ngươi, mắt Biên Tẫn hơi lóe lên. Đúng vậy. Nếu không phải Vạn cô đến gọi các nàng ăn sáng, Thẩm Nghịch thật sự không muốn rời khỏi người Biên Tẫn. Từ tối hôm qua đến sáng nay, độ thân mật vậy mà đã lên tới 50, chỉ còn kém 10 điểm nữa là tối đa. Hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, cũng vừa đúng lúc là thời gian để kiểm tra và sửa chữa. Hai người rửa mặt ăn sáng xong liền đến phòng làm việc. Chú thích: xương cụt là phần cuối cùng của cột sống, có hình tam giác và được tạo thành từ các đốt sống hợp nhất. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ và dây chằng vùng chậu, hỗ trợ trọng lượng cơ thể khi ngồi và bảo vệ các cấu trúc xung quanh. Cách chương.